Bá Võ Khai Hoang, chương 364, làm chuyện ngươi muốn làm, 4. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Sở Vân Vân lại không hề từ bỏ. Nàng cau mày lại, sau đó bắt đầu đi tìm hàng, xóm ở chung quanh, để hỏi tình hình của Lưu gia này. Điều khiến cho nàng bất ngờ là, khi đám hàng xóm ở chung quanh nghe thấy hai chữ Lưu phủ này, thì tất cả đều hiện lên vẻ e ngại, lời nói của bọn họ ấp úng, lại giữ kín như bưng, hỏi một thì không biết ba. Một ít phu nhân thậm chí còn đóng cửa lại, không muốn nói chuyện với nàng. Sở Hy Thanh thì lại đưa mắt nhìn quanh, nhìn khu nhà nhỏ ở trước mắt này. Đây chỉ là một tòa viện nhỏ bình thường, được xây từ gạch xanh, có thể thấy ra cảnh của chủ nhà cũ không tệ. Tuy nhiên, không biết vì sao mà vách tường bên trái viện lại bị sụp một góc. Nơi hổng kia được dùng gỗ lan để che lại, nhưng không phải là rất kín. Ngoài ra, trong góc tường viện cũng có không ít cỏ dại và rêu xanh. Có thể thấy, nơi này đã không được quản lý từ lâu rồi. Sở Hy Thanh đi đến chỗ hổng kia, ngưng mắt nhìn đám gạch xanh bị sụp xuống bên trong, sau đó hắn nhìn xuyên qua khe hở của gỗ lan, đánh giá bên trong viện. Khi hắn định thu hồi ánh mắt, thì hai mắt sáng lên khi nhìn thấy một thứ ở trong viện. Sắc mặt Sở Hy Thanh hơi thay đổi, bước nhanh đi vào bên trong viện. Người ngày này rất khó chịu với hành vi của Sở Hy Thanh. Nào có ai trắng trợn và không kiêng dè gì mà xông vào đánh giá nhà của người khác như vậy chứ? Chỉ vì bên hông của Sở Hy Thanh có đao, nên người nhà này không dám lên tiếng. Có điều, khi Sở Hy Thanh bắt đầu mạnh mẽ xông vào trong viện, ông lão kia nhất thời biến sắc, mặt hiện lên vẻ tức giận. Ngươi cái tên hậu sinh này, ngươi muốn làm cái gì? Mau dừng bước, đây là nhà riêng của ta. Các hạ không nói mà vào, quá vô lễ. Sở Hy Thanh không để ý đến, tay phải của hắn đè đao, kích phát nhai tí đao ý, một chút, liền làm cho người một nhà này không thể lên tiếng, cũng không dám vọng động. Sở Hy Thanh đi đến căn phòng chứa củi ở bên phái tiểu viện, sau đó ngồi xổm xuống, cầm mấy khối củi gỗ có sơn màu đen ở trên đầu lên xem. Đây vốn là một khối bài để cung phụng, được chế tạo từ gỗ thông, lúc này lại bị chém thành gỗ vụn, xen lẫn ở trong đống củi này. Sở Hy Thanh tìm vài miếng gỗ vụn màu đen để ghép lại một chút. Trong con người nhất thời hiện lên một tia mờ mịt. Chuyện này, bọn họ không thể không quản rồi. Huynh trưởng, Sở Vân Vân cũng đi vào trong sân của tiểu viện. Nàng nhìn Sở Hy Thanh với ánh mắt khó hiểu. Vì sao ngươi lại mạnh mẽ xông vào nhà người ta? Bình thường nàng là người rất chú trọng quy củ. Tuy nhiên, Sở Vân Vân cũng biết Sở Hy Thanh không phải là người bắn tên không có đích. Hắn làm như vậy, rất có thể là đã phát hiện ra cái gì đó. Sở Hy Thanh chỉ xuống mấy miếng gỗ vụn màu đen mà hắn móc ra. Ngươi, xem hai khối bài này đi. Lưu phủ này có thể là bộ hạ cũ của Bá Võ Vương Tần Mộc ta. Sở Vân Vân nghe vậy thì sững sờ, liếc mắt nhìn qua khối bài kia. Một trong hai cái khối bài này là Chí Quả Giáo Úy Lưu Công Húy Phổ Thần, Sắc Đô An Bắc Quân. Một cách khác lại chính là N Chủ Bá Võ Vương Tần Công Húy Mộc Ca Chi Thần. Chủ, sắc mặt Sở Vân Vân nhất thời thay đổi. Thần Sách Đô của An Bắc Quân chính là một chi quân đội mà nàng tự tay đào tạo, số lượng đạt 7 vạn, là binh mã có sức chiến đấu mạnh nhất dưới trướng nàng và cũng là dòng chính của nàng. Chí Quả Giáo Úy chính là quân chức cấp bậc thất phẩm thượng, nhưng có thể đảm nhiệm Chí Quả Giáo Úy ở Thần Sách Đô thì ít nhất cũng phải có tu vị lục phẩm. Sở Hy Thanh tiếp tục nói, xem ngày dỗ viết ở trên thần bài, Lưu Phổ đã bỏ mình ở hơn 4 tháng trước, cũng chính là chưa đến 10 ngày sau khi hắn cầm cố cái cột cờ kia.